tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có gì hơn tôi, có nhanh nhẹn tháo vát bằng tôi không? Có làm việc ở đây lâu như tôi không? Có hầu hạ mọi người tốt bằng tôi không? Xét cho cùng chỉ hơn nhau ở nhan sắc, ngoài ra không có gì mà nó hơn tôi được cả. Vivi vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm cá nhân của mình không thay đổi. Cô ta vốn cho rằng Hàn Nhi dựa vào khuôn mặt mới lấy được sự yêu thương của mọi người, không có tài cán gì cả. Điều này khiến cho à ta càng không phục. Hoàng Sơn nghe vậy thì nhếch môi đầy khinh bỉ, anh ta nhìn dùng tay đẩy nhẹ Vivi ra ngoài, cách xa Hàn Nhi một chút để phòng con mụ điên lao vào ăn thua đủ với cô gái đáng thương này. Sau đó mới từ tốn nói, cô cho rằng đám đàn ông chúng tôi không có mắt, chỉ nhìn vào nhan sắc mà phân biệt đối xử với phụ nữ các người sao? Vivi à, chúng tôi suy nghĩ bằng đầu trên chứ không phải đầu dưới, cô hiểu không? Thôi thôi đừng có mà ngụy biện cho sự háo sắc của các người. Háo sắc, được thôi tôi nhận bản thân mình có háo sắc, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhỉ. Hoàng Sơn chưa kịp nói dứt câu liền bị Vivi cắt ngang lời nói, sắc mặt của anh ta không tốt lên chút nào. Cô có thôi cái trò cắt ngang câu nói của người khác không vậy? Cho cô một câu nói, sắc đẹp có hạn nhưng bản chất lương thiện sẽ là thứ tồn tại mãi mãi. Nhìn vào tâm địa độc ác của cô cũng hiểu được phần nào lý do tại sao không được mọi người yêu thương. Vivi cười nhạt rồi quay người ôm vali rời đi, cô ta không muốn tranh cãi với Hoàng Sơn thêm chút nào nữa. Hành động này cũng ngầm thừa nhận điều mà Hoàng Sơn nói vừa rồi không sai. Suy đi nghĩ lại cũng đúng, Hàn Nhi 5 lần 7 lượt bị mọi người trong nhà bắt nạt không thương tiếc. Vivi không hiểu nổi, Hàn Nhi được Tống Vô Quân chống lưng cho nhưng lại không hề phách lối làm càng, chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua chuyện, một lời cũng không hé miệng nói. Nếu đổi lại, nếu như cô ta có nhiều quyền lợi như Hàn Nhi chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu, ít nhất cũng phải tác oai tác quái ra uy quyền mới được. Cho tới bây giờ Vivi mới nhận thức được mọi việc mình làm đều xảy ra theo chiều hướng có lợi cho Hàn Nhi. Đức tính cam chịu nhàn nhìn của cô ta đã được mọi người xác nhận, sự yêu quý càng ngày càng nhiều. Vị trí của Hàn Nhi trong lòng Tống Vu Quân, Hoàng Sơn và ngay cả quản gia già cũng tăng thêm một bậc. Nghĩ tới đây Vivi khổ sở gượng cười một cái. Bóng dáng lẻ loi cô độc của à ta siêu vẹo tiến về phía cổng ra vào. Hai tay bận rộn xách hai vali to đùng khệ nệ bước đi. Hoàng Sơn chỉ liếc nhìn một cái rồi thở dài. Nếu Vivi không bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt thì cũng không dẫn tới cớ sự như ngày hôm nay. Anh chàng thở dài một cái rồi thu ánh mắt thương hại về, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Hàn Nhi trong vòng tay mình, Hoàng Sơn nhẹ nhàng lên tiếng. Cô ổn chứ? Hàn Nhi vô thức đưa tay lên ôm đầu, khuôn mặt mệt mỏi khẽ lắc đầu một cái cố tỏ ra bản thân mình ổn. Cách chương.